ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 16. Nam Man Đảo, nội địa trong biên thành. Một nam một nữ hai bóng người hành tẩu ở trong thành trên đường phố. Nam tử một thân hắc sắc trang bào, nữ tử thì là ăn mặc một bộ du hiệp thức giáp da. Bên hông mang theo một thanh trường kiếm. Trấn Cương đại nhân, thuộc hạ chỉ là tới nơi này thăm người thân, ngài cần gì phải theo tới đây? Ngươi xem một chút, Lạc sư muội ngươi cái này khách khí. Đừng quên ngươi bây giờ thế nhưng là ta Thuần Dương cung đệ tử. Về sau nếu là dễ dàng, vừa vặn cũng có thể đem ra thuộc người nhà tiếp vào Thanh Châu đảo. Thân làm ta Thuần Dương cung đệ tử, nói thế nào cũng coi là vinh quang cửa nhà, phải nhường lão nhân ra hưởng hưởng thanh phúc mới là. Mà bản chân truyền xem như tự mình dẫn dắt người nhập môn sư huynh, quan tâm một chút cũng là không gì đáng trách nha. Trần Khuynh Địch cười tủm tỉm nói ra, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng tìm một đáng tin lý do có thể đi ra hít thở không khí. Cái này tốt đẹp cơ hội bản thân sao có thể bỏ lỡ đây? Phải biết Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cũng không biết làm sao. Một cái so với một cái tích cực, thực đem phủ thành chủ nữ bộc đoàn còn có hơn 1.000 đại quân tinh nhuệ tất cả đều kéo ra ngoài. Gây dựng một chi, Trấn Cương xuất hành đại quân. Cứ như vậy, quang minh chính đại từ Thanh Thành mở ra. Đậu xanh rau má, Trần Khuynh Địch lần kia xem như chân chính thể hội cái gì gọi là tiền hô hậu ủng. Được nhiều người ủng hộ, uy phong là uy phong, nhưng là quá mức rêu rao. Làm cho Trần Khuynh Địch toàn thân khó chịu, cảm thấy loại này phô trương đội hình thật sự là quá phù hợp một cái nhân vật phản diện, nhân vật định vị, cho nên khi biết Lạc Tương tư thế mà dự định đi thăm thân nhân thời điểm, hắn cơ hồ là không chút do dự liền theo tới rồi. Mà đổi thành một bên, Lạc Tương tư thì là hiển lộ trong trầm tư, hắn vì sao cũng theo tới rồi? Chẳng lẽ nói hắn còn muốn dùng ra ra đến uy hiếp ta? Không không không, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. A, ta Thuần Dương chi thể hẳn là cũng không có bại lộ. Nhưng là đến cùng vì sao? Trước đó Lạc Tương Tư xin đi ra ngoài thời điểm thế nhưng là rất có tự tin. Bởi vì lần này xuất hành không phải chỉ có tự mình một người, mà là bao quát Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, còn có Trần Tiêm Tiêm tất cả đều cùng đi ra. Nàng cảm thấy chỉ cần ba người này ở, Trần Khuynh Địch nói thế nào cũng sẽ khiêm tốn một chút, không dám xuống tay với chính mình. Kết quả không nghĩ tới hắn vẫn là hạ thủ. Mà để Lạc Tương Tư càng thêm sợ hãi là, vô luận là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, thế mà đều không có ngăn cản hắn. Đại ca ca đi sớm về sớm miệng, sư huynh cùng Tương Tư tỷ thuận buồm xuôi gió, nhớ kỹ về sớm một chút, thuận điểm làm điểm ăn ngon a. Mấy ngày nay đều đang ăn lương khô, sắp chán ăn nói. Lạc Tương Tư ngay lúc đó biểu lộ là mộng bức. Cái này, Trấn Cương đại nhân là muốn cùng ta ra ngoài rồi. Thực có thể chứ? Lạc Tương Tư chỉ mình hướng Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hỏi như thế nói. Ở nàng tự hỏi bên trong, mình nói như thế nào cũng là một vị mỹ nữ. Hơn nữa Trần Khuynh Địch tựa hồ còn có truy cầu chính mình ý tứ. Càng đã xảy ra loại sự tình này. Nói tóm lại, vô luận là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, ứng hẳn là cũng sẽ không để Trần Khuynh Địch bản thân một chỗ mới đúng a. Không nói những cái khác, chí ít đồng dạng đến từ Thuần Dương cung cái vị kia Doanh Phượng Tiên, liền bị Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liên thủ chống lại. Ở loại tình huống này phía dưới, vì sao Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm sẽ duy chỉ có buông tha mình? Cái này không đạo lý a. Đối với mình chất vấn, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Chúng ta dồi dào tin tưởng Tương Tư tỷ a. Ha ha ha ha, Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, ta cư nhiên như thế nhận tín nhiệm của các nàng sao? Biết được cái này chân tướng về sau, Lạc Tương Tư tâm thần lập tức bị to lớn rung động. Một loại tên là cảm động, tình cảm ở trong lòng tuôn ra lên. Không trụ bản thân phát hiện giữa các nàng tình tay ba quan hệ về sau, vẫn lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra ma trường. Quả nhiên người tốt có hảo báo tốt tương đương. Đã các ngươi như vậy tín nhiệm bản thân, vậy ta cũng không thể cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Trần Khuynh Địch ta nhất định sẽ coi trọng. Bản thân tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì chân đạp đầu thứ ba thuyền cơ hội. Ta nhất định sẽ cố gắng. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Tư không khỏi nắm quả đấm một cái. Lạc Tương Tư trong óc linh quang lóe lên, đột nhiên cảm thấy bản thân khả năng nắm chắc Trần Khuynh Địch trong lòng. Tục ngữ nói, hoa nhà không bằng hoa dại hương. Trần Khuynh Địch sở dĩ tìm cơ hội đi theo bản thân đi ra, nói không chừng chính là muốn tìm cơ hội hái hoa ngắt cỏ. Lấy tên biến thái này sắc ma tính cách, loại chuyện này rất có khả năng phát sinh. Không sai, nhất định là như vậy. Bởi như vậy, bản thân thì càng phải trông coi hắn. Chính thản nhiên nhìn xem biên cương thành nhỏ phong cảnh, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái, vô ý thức quay đầu. Ô oa a, Lạc Tương Tư đang dùng một loại tương đối đáng sợ ánh mắt nhìn mình a. Ta làm gì sai sao? Cái kia, Lạc sư muội, đinh đương nhiên, Lạc Tương Tư cũng không có phát ra thanh âm như vậy. Đây là Trần Khuynh Địch nhìn nàng kia quỷ dị ánh mắt tự mình não bổ đi ra. Nên sao nói gì đây? Loại ánh mắt này giống như là một cái trốn ở trong tủ treo quần áo chuẩn bị nhìn lén lão công có thể hay không cùng tiểu tam trong nhà vụng trộm oán phụ ánh mắt. Trần Khuynh Địch cảm thấy cái này ví dụ quả thực quá vớ vẩn. Lạc sư muội, ta là làm gì sai sao? Không có a, đúng rồi, Trấn Cương đại nhân, ngươi lần này cùng ta cùng đi ra ngoài, có phải hay không có mục đích gì a? Chẳng lẽ ta nghĩ thừa cơ trốn tới thấu khẩu khí, thư giãn một tí đáng sợ kế hoạch bị phát hiện. Hừ, Lạc Tương Tư lạnh rên một tiếng. Quả nhiên, gia hỏa này muốn lén chạy ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Chân đạp ba đầu thuyền tà ác kế hoạch bị ta phát hiện. Trần Khuynh Địch nhếch miệng, ra vẻ bình tĩnh nói ra. Không, không có a. Ta thực sự đúng là nghĩ đến quan tâm một lần sư muội gia thuộc người nhà nha. Tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tứ. À, thực, đương nhiên, thấy Lạc Tương Tư vẫn là vẻ mặt không tin biểu lộ. Trần Khuynh Địch lập tức có chút hoảng. Tiếp tục như vậy không được. Phải nghĩ biện pháp ngăn chặn miệng của nàng. Không cho nàng sau khi trở về khắp nơi nói lung tung mới được. Nếu không không phải cô phụ bồi bản thân cùng đi ra nữ bộc đoàn còn có thân vệ quân môn có hảo ý sao? Tốt như vậy, Lạc sư muội, ngươi có cái gì đồ mong muốn sao? Sư huynh xuất tiền mua cho ngươi thế nào? Ân, Lạc Tương Tư thần sắc một phiêu. Cái này biến thái sắc lang, muốn hối lộ ta, để cho ta đối với hắn trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi làm như không thấy sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta cái gì đều không cần. Đừng nói như vậy chứ. Đúng rồi, ngươi hẳn là còn không có một kiện binh khí tiện tay a. Vật này vừa vặn ta cũng vô dụng, tặng cho ngươi tốt rồi. Trần Khuynh Địch trong lòng hơi động, từ giới tử đại bên trong lấy ra một mai màu đỏ thẫm tay. Đây là một kiện trung phẩm thần binh, liệt dương thanh diễm độc. Dùng chân khí kích hoạt hẳn là có thể bộc phát ra luyện khí hóa thần đỉnh phong lực phá hoại. Trước đó ngươi cũng giúp ta rất nhiều, liền xem như là của ta tạ lễ. Hơn nữa trước kia cũng phát sinh qua rất nhiều hiểu lầm cùng ngoài ý muốn. Nói tóm lại, đây quả thật là Trần Khuynh Địch có hảo ý. Ngô Ân, nhìn xem Trần Khuynh Địch trong tay con trai độc nhất, Lạc Tương Tư trên mặt lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Đây chính là vòng tay, không phải đao, không phải kiếm, mà là vòng tay, là đồ trang sức đưa. Nếu là bản thân khép lại mà nói, không đúng không đúng không đúng, đây chính là Trần Khuynh Địch viên đạn bọc đường. Chính là vì để cho mình đối với hắn hái hoa ngắt cỏ làm như không thấy. Bản thân tuyệt đối không thể nhận lấy. Thế nhưng là vòng tay nha, đúng rồi. Ta có thể đem vỏ bọc đường ăn hết, nhưng là đem đạn pháo ném về đi à. Lạc Tương Tư hai mắt sáng lên, hướng về phía Liệt Dương Độc chậm rãi đưa tay. Vậy, đó cũng không có biện pháp. Ta liền bất đắc dĩ nhận lấy. Nghĩ cũng đừng nghĩ à. Đột nhiên, một cái già nua đại thủ tách rời ra Lạc Tương Tư cùng Trần Khuynh Địch. Cắt đứt đối thoại của hai người. Trần Khuynh Địch cũng là kinh ngạc. Chỉ thấy một vị người mặc áo vải, khuôn mặt già nua nhưng lại giận râu tóc dựng lên lão nhân chính hung tợn nhìn mình chằm chằm. Phảng phất thấy được giai cấp địch nhân một dạng. Ta mới sẽ không đem Tương Tư giao cho như ngươi loại này tiểu bạch kiểm a. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.